Nếu thấy thế giới mới thành lập, chúng sinh chưa có vật cần dùng, lúc đó Bồ Tát làm công thợ, vì họ bày ra đủ thứ nghề. Khi thế giới vừa mới thành lập, thì con người chưa có cơm ăn, chưa có quần áo mặc, chưa có nhà cửa ở, cùng ở ngoài đồng trống. Tất cả súc sinh và người làm bạn chẳng hại nhau. Mùa hè thì dùng lá cây che thân, mùa đông thì dùng da thú che thân. Mùa hè ở trên cây, mùa đông ở trong động. Con người lúc đó chưa có đồ dùng cho thân, Bồ Tát mới thì hiện ra đủ thứ công nhân, dạy họ làm ruộng, dạy họ làm nhà, dạy họ dệt vải, dạy họ đủ thứ kỹ thuật cần trong cuộc sống. Lại thì hiện đủ thứ hành nghiệp, khiến cho học sinh học tập, khiến cho họ an cư lạc nghiệp, đời sống an ổn, thì họ sẽ phát tâm Bồ Đề, học vô thượng đạo. Chẳng làm việc bất não chúng sinh, chỉ nói việc lợi ích thế gian. Các luận chú thuật và cỏ thuốc như vậy hết thảy đều nói rành. Những gì Bồ Tát làm đều là hành vi lương thiện. Ngài dạy chúng sinh cải tà theo chánh, chứ chẳng làm việc bức não chúng sinh, cũng chẳng làm công cụ sát hại chúng sinh. Bồ Tát chỉ nói việc có lợi ích cho chúng sinh thế gian, hoặc dạy chúng sinh pháp thuật tụng kinh, trì chú, hoặc dạy chúng sinh biết cỏ thuốc, hoặc dạy chúng sinh tất cả lý luận học vấn. Nhưng công xảo minh vừa nói ở trên là dạy chúng sinh khiến cho họ đều hiểu biết. Người xuất gia tu đạo phải nghiên cứu sự học về năm minh. 1. Thanh minh, minh bạch ngôn ngữ văn tự. 2. Công xảo minh, minh bạch kỹ thuật về tất cả công nghệ. 3. Y phương minh, minh bạch y học thường thức, hiểu lý của bệnh, biết tánh của thuốc. 4. Nhân minh, minh bạch đạo lý chánh tà thật giả. 5. Nội minh, minh bạch bản tánh của tâm tánh ta, người. Năm học này là quá trình phải tu. Tất cả tiên nhân hạnh thù thắng, trời người các loài cùng tín ngưỡng. Như vậy khó hành pháp khổ hạnh, Bồ Tát tùy ứng đều làm được. Hết thảy tất cả thiên nhân, các ngài đều tu khổ hạnh thù thắng. Có người tu khổ hạnh chẳng ăn thức ăn nấu chín, có người tu khổ hạnh chẳng ăn năm vị, có người ăn cỏ xanh và lá cây để duy trì mạng sống. Đó đều là hạnh thù thắng, đó là một số người làm không được. Cho nên người trời và người nhân gian đều tín ngưỡng sự tu hành của họ. Pháp khổ hạnh khó hành như vậy, Bồ Tát quán sát nhân duyên của chúng sinh, tùy thời mà ứng hiện đủ thứ khổ hạnh để cảm hóa chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Hoặc làm người xuất gia ngoại đạo, hoặc trong rừng núi tự cần khổ, hoặc lõa hình thể chẳng y phục, mà trong chúng đó làm sư trưởng. Bồ Tát thị hiện đủ thứ khổ hạnh ngoại đạo để giáo hóa tất cả ngoại đạo, khiến cho họ bỏ tà về chánh, bỏ trần hợp giác. Cho nên Bồ Tát có lúc thì hiện người xuất gia ngoại đạo, hoặc ở trong rừng núi tự trồng tự ăn, chuyên cần tu khổ hạnh, tự lực cánh sinh, chẳng quá duyên bên ngoài, hoặc lõa thể chẳng mặc quần áo, chẳng có mọi sự chấp trước, hoặc làm sư truyền của ngoại đạo để dạy kẻ ngoại đạo tu hành như thế nào, phát bồ đề tâm như thế nào, hoặc hiện tà mạng đủ thứ hạnh, tập làm phi pháp cho là thắng, hoặc hiện phạm chí các oai nghi mà trong chúng đó làm thượng thủ. Bồ Tát có lúc thì hiện tà mạng đủ thứ hạnh, tức cũng là tiêu dị hiện kỳ, cao thanh hiển oai, nói việc lành dữ hòa phước, giống như phê bát tự, coi tướng bói quẻ, xem phong thủy, vân vân, đều ở trong năm tà mạng, tập làm việc bất hợp pháp cho là thù thắng, hoặc thị hiện phạm chí tu hạnh thanh tịnh đủ thứ các oai nghi, ở trong các chúng đó làm thượng thủ, làm lãnh tụ, hoặc chịu ngủ nhiệt phơi dưới nắng, hoặc giữ giới bò chó và nai, hoặc mặc y rách phụng thờ lửa, vì độ chúng kia làm sư trưởng. Bồ Tát có lúc thể hiện ngoại đạo, chịu ngủ nhiệt, dùng lửa đốt thân hoặc xông mũi, hoặc phơi nắng dưới ánh mặt trời, hoặc thể hiện ngoại đạo giữ giới bò, giới chó và giới nai. Ngoại đạo có thiên nhãn thông, thấy được bò, chó, nai sau khi chết sinh lên trời. Họ cho rằng học cách sống của bò, chó, nai thì có thể sinh về trời, cho nên giữ giới bò, chó, nai thì ăn cỏ xanh, chẳng ăn cơm, thế người giữ cửa, ngủ ở ngoài nhà. Nhưng chẳng biết bò, chó, nai kiếp trước tu quả lành sinh về trời, tại đời này chịu sống quả báo làm bò, chó, nai thì lập tức được sinh về trời. Những kẻ ngoại đạo đó chẳng minh bạch luật nhân quả, tiền nhân hậu quả. Hoặc thể hiện ngoại đạo mặc đồ rách rưới, cho rằng có thể hết khổ thêm vui. Hoặc thể hiện ngoại đạo lạy lửa, cho rằng lửa là chân thần. Bồ Tát vì giáo hóa những ngoại đạo tà tri tà kiến đó mà thể hiện đồng loại làm sư trưởng, để giáo hóa họ phát tâm bồ đề. Hoặc hiện yết kiến miếu chư thiên, hoặc lại hiện vào nước sông Hằng, ăn rễ quả thảy đều làm được, nơi đó thường nghĩ pháp tối thắng. Bồ Tát hoặc thị hiện ngoại đạo đi yết kiến lạy miếu của chư thiên, hoặc thị hiện ngoại đạo ẩn dưới sông Hằng, nhưng nước chẳng làm chết đặng, nhảy vào trong lửa dữ cũng chẳng thiêu chết được, hoặc ăn nhành cây, rễ cỏ và các thứ trái cây. Bồ Tát đều thể hiện đủ thứ khổ hạnh, khiến cho kẻ ngoại đạo tu tà tri tà kiến thấy pháp tối thắng của Bồ Tát tu. Hoặc hiện ngồi xổm, hoặc co chân, hoặc nằm cỏ gai, hoặc trên tro, hoặc nằm trên chày cầu giải thoát, mà trong chúng đó làm sư trưởng. Bồ Tát thì hiện ngoại đạo tu khổ hạnh, ngồi chồm hổm suốt ngày không động, hoặc co chân mà đứng suốt ngày chẳng dời, hoặc lõa thể nằm trên cỏ có gai, bây giờ còn có nằm trên giường đinh, hoặc nằm ở trên tro nóng, hoặc nằm trên chày nhọn. Tại sao phải như thế? Vì muốn cầu thoát khỏi ba cõi, cho nên tu đủ thứ khổ hạnh. Bồ Tát vì những thứ ngoại đạo đó mà làm sư truyền, hiện ra thần thông cao hơn họ, khiến cho họ kính phục mà tín ngưỡng, khiến cho họ bỏ tà về chánh mà phát tâm bồ đề. Như vậy, đủ thứ các ngoại đạo quán hiểu tâm họ và đồng sự, thị hiện khổ hạnh đời chẳng kham, khiến họ thấy rồi đều điều phục. Các thứ ngoại đạo như đã nói, Bồ Tát quán sát minh bạch tâm của họ, đồng sự với họ, tu đủ thứ khổ hạnh nhưng cao minh hơn họ. Những khổ hạnh đó chẳng phải người thế gian kham nhẫn chịu đựng được, khiến cho ngoại đạo thấy công phu như thế rồi đều bị điều phục, bèn bỏ khổ hạnh vô ích của họ mà tu thiền định chánh tâm. Như thế rất lợi ích đối với thân tâm không thể nghĩ bàn. Chúng sinh mê hoặc bẩm tà giáo, trụ nơi ác kiến thọ các khổ, vì dùng phương tiện nói diệu pháp đều khiến hiểu rõ nghĩa chân thật. Chúng sinh là do các duyên hòa hợp mà sinh. Chúng sinh có 12 loại. Chúng sinh vì có vô minh mà sinh mê hoặc, do đó khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Đây tức là nói đạo lý trồng nhân lành kết quả lành, trồng nhân ác kết quả ác. Nhân thế nào quả thế ấy. Đời nay thọ nhận là do đời trước tạo ra, đời nay làm thì đời sau chịu. Do đó có câu: muốn biết nhân đời trước hãy xem đời này thọ, muốn biết quả vị lai xem mình đang làm gì. Đời trước trọng nhân tà tri tà kiến, thì đời này bẩm tà giáo, tín ngưỡng bạc môn tả đạo, trụ ở trong ác kiến thọ đủ thứ quả khổ. Bồ Tát vì khiến ngoại đạo sinh tư tưởng chánh tri chánh kiến, bèn dùng pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa, vì họ nói đủ thứ diệu pháp khiến cho họ hiểu rõ đạo lý chân chánh thực tại, không còn vào rừng tà kiến nữa. Hoặc biên chú ngữ nói bốn đế, hoặc thiện mật ngữ nói bốn đế, hoặc nhân trật ngữ nói bốn đế, hoặc thiên mật ngữ nói bốn đế. Vì chúng sinh ở trong mê hoặc, cho nên Bồ Tát dùng đủ thứ phương pháp để nói đạo lý khổ tập diệt đạo bốn đế, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác. Hoặc dùng biên chú ngữ để nói bốn đế. Ở Nam Ấn Độ có nước biên, nhân dân nước đó bẩm tánh thuần chất, lời nói ra trở thành thần chú. Nếu nước láng giềng đến xâm chiếm thì chẳng dùng binh gậy, chỉ dùng lời thì phá tan, cho nên gọi là biên chú ngữ. Hoặc dùng thiện mật ngữ để nói pháp bốn đế, hoặc dùng nhân trật ngữ để nói pháp bốn đế, hoặc dùng thiên mật ngữ để nói pháp bốn đế. Phân biệt văn tự nói bốn đế, quyết định nghĩa lý nói bốn đế, khéo phá ngoại đạo nói bốn đế, ngoại đạo chẳng động nói bốn đế. Hoặc dùng văn tự khác nhau để nói khổ tập diệt đạo bốn đế, hoặc dùng quyết định chân thật nghĩa lý để nói pháp bốn đế, dùng đủ thứ nghĩa lý để phá đạo lý bạc môn tả đạo để nói pháp bốn đế, hoặc dùng lý luận chẳng phải ngoại đạo làm lay động được để nói pháp bốn đế, hoặc lời bát bộ nói bốn đế, hoặc tất cả lời nói bốn đế. Tuy lời lẽ tiếng họ hiểu được, vì nói bốn đế khiến giải thoát. Hoặc dùng lời lẽ của trời rồng tám bộ để nói pháp khổ tập diệt đạo bốn đế, hoặc dùng tất cả lời lẽ để nói pháp bốn đế. Tuy nhiên Phật dùng một âm để nói pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu được. Song vẫn có những chúng sinh chẳng hiểu hết hoàn toàn. Hoàn toàn minh bạch thì chiếu thấy các pháp thật tướng, chẳng minh bạch thì chỉ biết ít phần đạo lý của pháp. Cho nên phải tùy thuận lời lẽ âm thanh chúng sinh minh bạch để nói pháp bốn đế, khiến cho chúng sinh đắc được giải thoát. Hết thảy tất cả các Phật pháp đều nói như vậy đâu chẳng hết. Biết cảnh giới lời không nghĩ bàn, tên là thuyết pháp tam muội lực. Hết thảy tất cả các Phật pháp giống như dùng đủ thứ lời lẽ để nói pháp bốn đế, cũng dùng đủ thứ lời lẽ âm thanh để nói tất cả pháp. đạo lý nói ra đều chí thiện chí mỹ, chẳng có nơi nào mà chẳng hết hoàn toàn. Bồ Tát biết cảnh giới của tất cả lời lẽ đều là không thể nghĩ bàn, danh từ đó gọi là thuyết pháp tam muội lực. Có thắng tam muội tên An Lạc, hay khắp cứu độ các quần sinh, phóng đại quang minh không nghĩ bàn, khiến cho người thấy đều điều phục. Mười phương chư Phật Bồ Tát có tam muội thù thắng tên là tam muội An Lạc, hay ở trong định đến mười phương thế giới, để khắp cứu độ tất cả chúng sinh, khiến cho họ được an lạc, lại phóng ra quang minh không thể nghĩ bàn, khắp chiếu chúng sinh. Do đó Phật quang phổ chiếu, phàm là chúng sinh thấy được đại quang minh đó đều bị điều phục phát tâm Bồ Đề, hướng về Phật đạo. Quang minh phóng ra tên thị hiện, nếu có chúng sinh gặp quang này, tức được lợi ích chẳng luống uổng, do đó được thành vô thượng trí. Mười phương chư Phật Bồ Tát do tại nhân địa tu hành và phát nguyện lực, nên phóng ra quang minh không thể nghĩ bàn, tên gọi là tam muội thị hiện. Giả như có chúng sinh gặp được đại quang minh đó, thì chắc chắn sẽ được lợi ích chẳng luống qua. Chúng sinh thấy được quang minh đó đều đắc được trí huệ vô thượng. Quang đó thì hiện nơi chư Phật, hiện pháp, hiện tăng, hiện chánh đạo, cũng hiện tháp Phật và hình tượng, do đó được thành quang minh này. Ở trong quang minh đó thì hiện mười phương chư Phật, lại thì hiện tất cả tôn pháp của chư Phật nói, lại thì hiện tất cả hiền thánh tăng của chư Phật hóa độ, lại thì hiện chánh pháp của chư Phật giáo hóa chúng sinh, và pháp cùng với hình tượng của chư Phật đều thì hiện ra ở trong quang minh. Vì nhân duyên đó mà quang minh chiếu soi tận hư không, biến pháp giới. Lại phóng quang minh tên chiếu diệu, sáng lấp tất cả quang chư thiên, hết thảy chướng ngại thảy đều trừ, khắp vì chúng sinh làm lợi ích. Lại phóng ra đại quang minh tên là tam muội chiếu diệu. Quang minh đó chiếu sáng che lấp hết tất cả ánh sáng của chư thiên, hết thảy chỗ đen tối chướng ngại đều trừ sạch hết, khắp vì chúng sinh mà làm lợi ích. Quang đó giác ngộ tất cả chúng, khiến cầm đèn sáng cúng dường Phật, do dùng đèn cúng dường chư Phật, được thành vô thượng đăng trong đời. Quang minh chiếu diệu đó chiếu thân chúng sinh, khiến cho họ giác ngộ mà phát tâm Bồ Đề, cầm đèn sáng đến cúng dường chư Phật, do dùng đèn dầu để cúng dường mười phương chư Phật, mà được thành tựu trí huệ vô thượng trong đời. Vì đèn đại biểu cho quang minh, quang minh tức là trí huệ. Muốn được trí huệ quang minh thì cúng dường đèn dầu ở trước Phật, thắp các đèn dầu và đèn tô, cũng thắp đủ thứ các đuốc sáng, các hương thơm, thuốc hay, nến báo, dùng để cúng Phật được quang này. Hoặc thắp tất cả đèn dầu và đèn tô, hoặc tất cả đuốc sáng, dùng những ánh sáng đó để cúng dường Phật, hoặc dùng đủ thứ hương báo, đủ thứ thuốc hay, đủ thứ nến báo, dùng đủ thứ đồ cúng để cúng dường Phật, thì sẽ đắc được quang minh chiếu sáng đó, mà được vô lượng vô biên trí huệ. Lại phóng quang minh tên Tế Độ, quang đó giác ngộ tất cả chúng, khiến họ phát được tâm thệ nguyện độ thoát quần sinh trong biển dục. Lại phóng ra đại quang minh tên là Tam Muội Tế Độ, quang minh đó hay độ chúng sinh từ bờ sinh tử bên này qua sông phiền não, đưa đến bờ niết bàn bên kia, tức cũng là nguyện thứ nhất trong bốn nguyện lớn: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, chúng sinh nhiều vô lượng vô biên chúng ta phải phát nguyện độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ, đắc được an lạc. Phát nguyện chẳng phải niệm niệm trong miệng, mà phải cung hành thực tiễn thì mới được. Chúng ta phải nghĩ, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, chúng ta đã độ chưa? Chúng ta độ chúng sinh hay là bị chúng sinh độ? Chúng ta chuyển được cảnh giới hay là bị cảnh giới chuyển? Mình có tùy duyên không đổi, không đổi tùy duyên? Có định lực chân chánh đó chăng? Những vấn đề này thời khắc phải phản tỉnh. Quang minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh, tức cũng là phiền não vô biên thệ nguyện đoạn. Nếu giác ngộ thì mới nhận thức được phiền não, mới chuyển phiền não thành bồ đề được. Nếu chẳng giác ngộ thì chẳng chuyển được, cho nên phải giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ phiền não của sinh tử. Phiền não tức là vô minh, bồ đề tức là trí huệ, tu đạo tức là phá vô minh, cầu trí huệ. Quang minh đó hay khiến chúng sinh phát tâm thệ nguyện, tức cũng là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phát thệ nguyện để học Phật Pháp thì mới đoạn trừ được phiền não, chứng được đạo quả bồ đề. Nếu không phát thệ nguyện thì không thể vào sâu tạng kinh, cũng không được trí huệ như biển. Nếu độ thoát biển dục của các quần sinh thì sẽ thành Phật, tức cũng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Khiến cho chúng sinh chưa trồng căn lành thì trồng căn lành, chúng sinh đã trồng căn lành thì làm cho tăng trưởng, chúng sinh căn lành đã tăng trưởng thì khiến cho chín mùi, chúng sinh căn lành đã chín mùi thì khiến cho giải thoát. Vì căn tánh của chúng sinh khác nhau, ý nghĩ khác nhau, sở thích khác nhau, cho nên phải quán sát căn cơ mà nói pháp, vì người mà nói pháp thì mới có hiệu quả. Ví như căn cơ tiểu thừa thì khiến cho họ hồi tiểu hướng đại, nhưng chẳng phải là việc dễ dàng. Căn khí đại thừa khiến cho họ học pháp tiểu thừa cũng chẳng phải là việc dễ dàng. Phật nói tất cả pháp là đối với căn cơ của tất cả chúng sinh mà nói. Nếu chẳng có tất cả căn cơ thì cũng chẳng dùng tất cả pháp. Căn cơ là tâm của chúng sinh. Chúng ta, chúng sinh đều trôi nổi bất định ở trong biển dục. Khi minh bạch thì nổi lên muốn thoát khỏi biển dục, khi hồ đồ thì chìm xuống, chẳng muốn thoát khỏi biển dục. Cho nên Phật Bồ Tát muốn độ thoát biển dục các quần sinh sớm thành Phật đạo. Nếu hay phát được tâm thệ nguyện độ thoát quần sinh trong biển dục, thời vượt qua được bốn dòng nước, sẽ đến thành vô ưu giải thoát. Nếu như khắp phát được tâm đại thệ nguyện, lại muốn độ thoát hết thảy pháp giới tất cả chúng sinh, nhất là các quần sinh ở trong biển dục, vì họ tham luyến hồng trần, cho nên chẳng dễ gì thoát khỏi biển dục. Nếu độ thoát được biển dục thì sẽ vượt qua khỏi bốn dòng nước mà đạt đến thành giải thoát, không sầu không lo. Dòng nước là ví dụ, nghĩa là nguy hiểm giống như dòng nước chảy mạnh sẽ làm chết người. Tam giới 25 cõi tức là dòng nước. Dòng nước có bốn thứ. Một, dục lưu, dục niệm lợi hại giống như dòng nước. Hai, kiến lưu, tức là kiến hoặc tam giới, cũng là ngũ kiến, thần kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến, cũng là tướng ta chấp ta. Đó giống như dòng nước, khiến cho chúng sinh phiêu lưu trong biển dục chẳng được thoát khỏi. 3. Hữu lưu, chúng sinh hữu tình lưu chuyển không ngừng trong biển dục sinh tử của tam giới. Quả báo có sinh thì có diệt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, giống như dòng nước. 4. Vô minh lưu, vô minh là gốc rễ của điên đảo, ví như nói chánh pháp mà họ chẳng muốn nghe, còn nói tà pháp thì họ rất thích nghe. đó tức là dòng nước vô minh, phiêu lưu bất định trong biển dục, nên không thể đến được bờ kia. Nếu chẳng có tà tri tà kiến, thì chẳng có vô minh phiền não, thì chẳng có tất cả dục niệm, thì chẳng có tất cả chấp trước, sẽ đạt đến thành vô ưu giải thoát. Nơi các đường đi có nước lớn, tạo lập cầu đò và thuyền bè, chê bai hữu di khen vắng lặng, do đó được thành quang minh này. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo thì nơi nơi chí tại lợi ích chúng sinh, cho đến nơi chúng sinh đi qua như sông lớn hoặc sông nhỏ, đều làm cầu và thuyền bè để cho người đi qua. Chê bai hữu di tức là nói pháp hữu di không thể dứt sinh tử, không thể thoát khỏi ba cõi. Khen ngợi vắng lặng thiền định tức là nói pháp vô di, mới đắc được giải thoát, mới thành tựu đạo nghiệp. Vì đời đời kiếp kiếp hành Bồ Tát đạo, cho nên đắc được thành tựu quang minh này. Lại phóng quang minh tên diệt ái, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến họ xả lìa nơi năm dục, chuyên nghĩ dị diệu pháp giải thoát. Lại phóng ra đại quang minh tên là tam muội diệt ái, quang minh đó hay tiêu diệt tất cả ái dục. Chúng sinh chấp trước tức là ái dục, vì có dục nam tham nữ ái, cho nên không thể dứt sinh tử. Quang minh đó hay khiến chúng sinh giác ngộ ái là gốc rễ sinh tử, lại hay khiến cho chúng sinh xả lìa tài sắc danh ăn ngủ vui năm dục, lại có thể nói là lìa sắc thanh hương vị xúc năm trần. Năm thứ dục này chi phối chúng sinh điên đảo. Nếu xa lìa năm dục thì chẳng có gì để chấp trước, chuyên nghĩ pháp môn giải thoát thì sẽ đắc được vị diệu pháp. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Hay lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Nếu xả lìa được nơi năm dục, chuyên nghĩ dị diệu pháp giải thoát, thì hay dùng Phật pháp cam lồ, khắp diệt các khác ái thế gian. Nếu như xả lìa được năm dục mà chuyên nhất để tu pháp môn thiền định, thì sẽ đắc được dị diệu pháp giải thoát. Thì hay dùng cam lồ pháp vũ của Phật, khắp diệt tất cả ái của thế gian. Ái này giống như đói khát cần, thật khiến cho người không thể nhẫn thọ. Song thấm nhuận được mưa pháp cam lồ của Phật thì dần dần sẽ tiêu trừ phiền não ái mà thoát khỏi biển dục, đạt đến cảnh giới mát mẻ. Bố thí ao giếng và suối nước, chuyên cầu đạo Bồ Đề vô thượng, chê bai năm dục khen thiền định, do đó được thành quang minh này. Bồ Tát tu đủ thứ bố thí, đối với mọi người đều có ân huệ lợi ích tất cả. Hoặc đào ao và giếng nước uống, khiến cho người đi đường có nước giải khát. Hoặc đào suối nước, khiến cho chúng tắm rửa bụi bặm trong thân tâm, khiến cho thân tâm thanh tịnh. Tại sao phải như thế? Vì muốn lợi ích chúng sinh, muốn tài bồi công đức cho mình, cũng là cầu đạo Bồ Đề vô thượng. Hoặc chê bai năm dục, vì năm dục rất có hại đối với người tu đạo, cho nên phải xả lìa nó. Hoặc khen ngợi diệu pháp thiền định, vì thiền định là lối tắt mau khai ngộ nhất, do đó phải tinh tấn tham thiền, một giây một phút cũng luống qua. Vì tu bố thí xả bỏ năm dục mà thành tựu quang minh diệt ái này. Lại phóng quang minh tên quang hỷ, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến họ ái mộ Phật Bồ Đề, phát tâm nguyện chứng đạo vô sư. Lại phóng ra đại quang minh tên là quang hỷ tam muội, bất cứ loại chúng sinh nào được quang minh này chiếu đến thì liền sinh tâm quang hỷ. Quang minh này hay khiến cho tất cả chúng sinh giác ngộ, phát tâm Bồ Đề, và hay khiến cho chúng sinh ái mộ Phật Bồ Đề. Chữ ái này là ái mộ, chẳng phải chữ ái đã nói ở trước. Đó là tham ái tài sắc danh thực thùy năm dục. Đây là ái mộ Phật Pháp Tăng, Tam Bảo. Ái năm dục là ái nhiễm ô, ái Tam Bảo là ái thanh tịnh. Phải lập chí phát tâm nguyện chứng đạo vô sư, tức cũng là vô sư tự thông, chẳng cần thầy dạy, tự mình minh bạch đạo lý. Đạo này do kiền, thành, hằng ba chữ để siêng tu giới định huệ, để tiêu diệt tham sân si, như vậy mới có sự thành tựu.